Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1113, Di Hoa Tiếp Mộc cùng người ăn gian. May mắn quán kỷ niệm lầu 3, Ngô Đồng nhìn xem ngay tại vây xem tượng sáp quỷ hồn. Không khỏi cảm giác một trận ác hàn. Nàng suy đoán cái này tượng sáp bên trong tồn tại, may mắn, đoàn làm phim nhân viên công tác linh hồn. Nếu như tình huống thực tế thật cùng nàng thiết tưởng tình huống đồng dạng. Ý vị này những người này thời gian mười mấy năm bên trong. Một mực giống vườn bách thú động vật đồng dạng bị quỷ trấn quỷ hồn tùy ý thưởng thức. Bày biện riêng biệt tư thế tượng sáp không nhúc nhích. Bốn phía quỷ hồn ánh mắt như từng đạo lợi kiếm. Phong tỏa cho nên có thể truyền lại tin tức phương thức. Ngô Đồng đứng tại một tên thợ quay phim tượng sáp một bên. Nàng nhìn xem tượng sáp hai mắt, tiếp theo chậm rãi đưa tay phải ra, tay phải của nàng chạm đến tên này tượng sáp mơ u bàn tay. Tượng sáp không có biến hóa, chung quanh quỷ hồn cũng không có ngăn cản nàng, chờ đợi quá trình bất quá mấy giây, thế nhưng là Ngô Đồng lại cảm giác phảng phất qua mấy giờ. Xác nhận không có phản ứng về sau, Ngô Đồng một phen nắm chặt chính mình đụng vào bàn tay. Nàng ấm áp lòng bàn tay cùng băng lãnh tượng sáp đụng vào cùng một chỗ. Nếu như tượng sáp bên trong thật sự có linh hồn, phải chăng có thể cảm nhận được tay ta trưởng nhiệt độ? Ngô Đồng tay phải hơi dùng thêm chút sức. Kẽo kẹt tiếng vang từ phía sau xuất hiện. Ngô Đồng quay đầu, thấy được sau lưng cách đó không xa tượng sáp đổi một cái tư thế. Tượng sáp nguyên bản tư thế là hai tay ôm ngực. Hiện tại tư thế lại là chính hướng Ngô Đồng đi tới tư thế. Giữa lúc nàng nghi hoặc không hiểu thời điểm, trong tay bỗng nhiên truyền đến chấn động cảm giác, bị nàng nắm trong tay tượng sáp phát sinh biến hóa. Nguyên bản Ngô Đồng nắm chặt chính là tượng sáp mơ u bàn tay bộ phận. Nhưng là bây giờ, tượng sáp ngón tay vậy mà dùng quỷ dị góc độ uốn lượn. Đem Ngô Đồng tay nắm chặt, tượng sáp bàn tay hoàn toàn phản lại đây. Ngô Đồng ngẩng đầu, thấy được tượng sáp con mắt có chút rung động, tựa hồ có tình cảm. Mau cứu ta, cứu lấy chúng ta, như mũi kích cỡ tương đương thanh âm tại Ngô Đồng vang lên bên tai. Phảng phất có hơn 10 người tại cùng kêu lên la lên. Lít nhà lít nhít vô cùng vô tận, chung quanh quỷ hồn không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ làm nguyên bản tại làm sự tình. Ngô Đồng ánh mắt tìm kiếm bốn phía, rốt cục. Nàng thấy được mái nhà nhô ra mặt người. Chương này mặt người chính là người rắn bạch luyện mặt. Bỗng nhiên, một cái tay khoác lên Ngô Đồng vai phải. Ngô Đồng bỗng nhiên quay đầu. Chúng ta phát hiện manh mối. Tiền Thương Nhất nhẹ giọng nói với Ngô Đồng. Ta cũng phát hiện manh mối. Bất quá nơi này không tiện nói. Chúng ta ra ngoài lại nói. Ngô Đồng lườm liếc bên người tượng sáp. Nàng đem tay phải theo tượng sáp trong tay rút ra. Ba người rời đi may mắn quán kỷ niệm. Lúc ra cửa vừa vặn thấy được đầu đầy mồ hôi Sậu Vũ từ đằng xa chạy tới. Bốn người lần nữa đi tới phía trước thảo luận kế hoạch đá xanh trong hẻm nhỏ. Đến từ tam phương người đều có phát hiện của mình muốn nói. Tam phương cũng đều ý thức được còn lại hai phe có chuyện muốn nói. Dùng may mắn quán kỷ niệm làm trung tâm. Cao Tiểu Văn ngươi nói trước. Tiếp theo là ngươi. Tiền Thương Nhất bắt đầu an bài trình tự. Cao Tiểu Văn là Ngô Đồng tại may mắn hai bên trong nhân vật tên. Tự thuật trước sau trình tự là Ngô Đồng, Sậu Vũ, cuối cùng là Tiền Thương Nhất. Hắc Tử chỗ đá xanh hẻm nhỏ. Chó săn ngay tại gặp ăn hạ kiện thi thể. Anh Tuấn khuôn mặt lúc này đã biến máu thịt be bét. Căn bản nhìn không ra lúc đầu diện mạo. Chó săn mỗi gặm một ngụm. Hắc Tử trên mặt liền lộ ra hưởng thụ thần sắc, hắn hơi híp cặp mắt, lỗ mũi mở rộng, phảng phất toàn bộ linh hồn cũng nhẹ nhõm không ít. Người rắn bạch luyện theo vách tường mặt sau chậm rãi leo ra. Hắn đi tới hạ kiện trước thi thể. Hài lòng hay không? Chó săn hướng người rắn bạch luyện lộ ra răng nanh. Bất quá một giây sau, chó săn sói tính chất phảng phất biến mất không thấy gì nữa. Như chó chạy đến Hắc Tử bên người. Còn chưa đủ. Hắc Tử khẽ vuốt chó săn phần lưng bộ lông. Yên tâm. Lập tức sẽ có nhiều người hơn đến. Toàn bộ cũng cho ngươi. Người rắn Bạch Luyện mặt lộ mỉm cười. Hắc Tử thỏa mãn gật đầu. Người, ta trước tiên mang đi. Còn hữu dụng chỗ. Người rắn Bạch Luyện nói xong dùng cái đuôi cuốn lên đã không trọn vẹn hạ kiện. Thi thể, tiếp theo leo ra đá xanh hẻm nhỏ. Hắc Tử lè lưỡi liếm môi một cái. Ánh mắt nhìn về phía đá xanh hẻm nhỏ cửa vào. Thuận tay đem màu đỏ xúc sắc ném về bầu trời. Vắng vẻ trên đất trống. Người rắn Bạch Luyện mở cái miệng rộng. Từng chút đem hạ kiện nuốt vào trong bụng. Qua vài giây đồng hồ về sau. Hắn lại đem hạ kiện phun ra. Nguyên bản đã vết thương đầy người thi thể vậy mà trở về hình dáng ban đầu. Về sau ngươi liền sử dụng cỗ thân thể này. Dựa theo yêu cầu của ta làm. Cái gì cũng biết có. Không theo ta yêu cầu làm. Ngươi về sau liền đợi tại tượng sáp bên trong. Người rắn Bạch Luyện đối đứng tại một bên quỷ hồn. Nói. Cái quỷ hồn này chính là may mắn hai đoàn làm phim bên trong một tên nhân viên công tác. Quỷ hồn sợ gật đầu. Tiếp theo đi vào hạ kiện trong thân thể. Đã tử vong hạ kiện lần nữa mở hai mắt ra. Tiếp theo từ trên mặt đất bò lên. Hạ kiện cúi đầu nhìn xem chính mình hai tay bàn tay. Sau đó sờ lên mặt mình. Ánh mắt bên trong che giấu không được tâm tình vui sướng. Nếu như không phải người rắn Bạch Luyện còn tại bên cạnh. Hắn thậm chí muốn nhảy dựng lên. Từ nay về sau, ngươi có được hắn hết thảy. Điều kiện tiên quyết là ngươi dựa theo ta nói làm. Ta sẽ cho ngươi một cái địa chỉ. Ngươi rời đi quỷ trấn về sau ổn định nhân viên tương quan. Chuyện còn lại không cần quan tâm. Ta sẽ liên lạc lại ngươi. Người rắn Bạch Luyện từ trong miệng phun ra một phần bản đồ. Về sau quay người rời đi. Hạ kiện nửa ngồi trên mặt đất. Đem bản đồ nhặt lên. Phía trên sử dụng màu đỏ đánh dấu vẽ cái xiên. Hắn quay đầu muốn rời khỏi đất trống. Đi trên bản đồ đánh dấu vị trí. Bỗng nhiên, phía trước hắn xuất hiện một tên đầu đội mũ rộng vành. Tay cầm màu đen cần câu. Bên eo còn có một cái như yêu cổ hình dạng giỏ trúc nam tử. Nam tử cúi đầu. Hạ kiện không cách nào thấy rõ nam tử dung mạo. Ngươi là, hạ kiện không hiểu hỏi. Tư Túc, lão phu nghĩ mời ngươi nhường một chút. Tư Túc ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn xem hạ kiện. Nhường cái gì? Hạ kiện nhìn chung quanh một chút. Không hiểu Tư Túc ý tứ. Tư Túc trong tay cần câu đã vung ra. Hắc thiết sắc lưỡi câu thẳng tắp bay vào hạ kiện đầu. Tiếp theo Tư Túc kéo một phát cần câu. Lúc đầu đã khống chế hạ kiện thân thể quỷ hồn bị lưỡi câu móc ra hạ kiện thân thể. Bất quá tất cả những thứ này cũng không có kết thúc. Quỷ hồn một đường bay đến Tư Túc bên eo giỏ trúc bên trong. Bịch một tiếng, hạ kiện thân thể thẳng tắp nằm trên mặt đất. Tư Túc đem bàn tay nhập giỏ trúc bên trong. Từ đó lấy ra một cái quỷ hồn để dưới đất. Cái quỷ hồn này rời đi giỏ trúc về sau cấp tốc trở nên lớn. Vài giây đồng hồ sau liền đi đến người lớn kích cỡ. Bành Thiên, ngươi tiến vào thân thể này bên trong. Ta đã giúp ngươi liên hệ thật là hữu duyên người. Chờ ngươi rời đi quỷ trấn về sau liền có thể đi tìm bọn họ. Bọn họ sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi cần lợi dụng vị này tên là hạ kiện diễn viên thân phận đem may mắn hai chân chính mục đích. Công bố ra ngoài, đến lúc đó tự nhiên sẽ gây nên quỷ hồn ở giữa nội chiến. Tư Túc nói với Bành Thiên. Bành Thiên là Thiên Giang Nguyệt Sắm vai nhân vật Bành Cao phụ thân. Cho quay chụp may mắn sau mất tích. Hắn cũng không có như cái khác đoàn làm phim nhân viên đồng dạng bị người rắn Bạch Luyện khống chế. Mà là dẫn đầu bị Tư Túc tìm tới đồng thời che giấu. Vài chục năm kế hoạch cùng an bài rốt cục vào lúc này phát huy được tác dụng. Tư Túc phi thường có kiên nhẫn. Yên tâm, bất quá. Ngươi xác định bọn họ có thể bảo hộ ta sao? Bành Thiên thanh âm bên trong mang theo nghi hoặc. Ngươi không có đường khác. Trừ phi ngươi nghĩ vĩnh viễn đợi tại quỷ trấn bên trong. Tư Túc không trả lời thẳng Bành Thiên vấn. Đề, Bành Thiên sau khi nghe được không có trả lời. Mà là hướng hạ kiện thân thể đi đến. Hắn tiến vào hạ kiện thân thể về sau. Liền từ trên đất trống biến mất. Sau đó, hạ kiện từ dưới đất bò dậy. Bất quá bên trong đã là Bành Thiên linh hồn. Thuận buồm xuôi gió. Tư Túc nói với Bành Thiên. Hy vọng kế hoạch của ngươi hữu dụng. Bành Thiên có chút thở dài, cầm bản đồ hướng mục đích đi đến. Bên này Tư Túc một chiêu di hoa tiếp mộc nhường Bành Thiên thay thế người rắn bạch luyện an bài quỷ hồn. Bên kia, Tiền Thương Nhất bốn người chính hướng hắc từ vị trí xuất phát. Trên đường phố quỷ hồn lui tới, diễn ra quỷ trấn phồn hoa cảnh tượng, vật phẩm trao đổi, tin tức trao đổi, vô số chuyện xưa tại quỷ trấn bên trong tụ tập. Sậu Vũ đi ở đằng trước, trên đường đi, hắn không ngừng hướng ba người giảng thuật vừa rồi hắc tử cùng hạ kiện đấu trí đấu dũng. Ta nói ra biện pháp nhất định có thể làm, đáng tiếc hắc tử không mắc mưu. Chúng ta lần này đi qua, có thể buộc hắn sử dụng ta đưa ra ý tưởng, cứ như vậy chúng ta tất thắng. Sậu Vũ quay đầu đối ba người nói, đối mặt lòng tin 10 phần Sậu Vũ, Tiền Thương Nhất không có trả lời. Hắc tử có thể hay không không đáp ứng? Bị ảnh hí hỏi Sậu Vũ, có khả năng, theo vừa rồi miêu tả đến xem, hắc tử là phi thường thức thời người, có thể nhượng bộ địa phương hắn sẽ nhượng bộ, nhưng là không thể nhượng bộ địa phương, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Giai đoạn trước hắc tử sở hữu nhượng bộ cũng là vì dụ dỗ kế Bình An mắc lừa, cho nên chưa hẳn đối với chúng ta cũng là đồng dạng. Ngô Đồng tiếp theo bị ảnh hí lời nói, đi trước nhìn xem, dù sao các ngươi không phải muốn tìm một cái khác chiếc nhẫn sao? Nói không chừng chúng ta đi liền có thể tìm tới một cái khác chiếc nhẫn chỗ. Sậu Vũ đổi đề, tài, phía trước yên lặng đầu đường. Một cái hoàng lông đen sắc chó săn chính ngồi chồm hổm ở đầu đường. Chó săn, 89 phần 10 là hắc tử. Sậu Vũ chỉ vào chó săn nói. Bốn người chuyển biến tiến vào đá xanh hẻm nhỏ. Hắc tử chính như phía trước đồng dạng ngồi dưới đất, chờ đợi con mồi tới cửa. Trước người hắn bày đặt ba cái úp ngược bát tròn. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Hắc tử đưa tay hướng Sậu Vũ lên tiếng chào. Tiền Thương Nhất dừng bước lại. Hắn phát hiện trong túi quần nhẫn vàng nóng hổi vô cùng. Hắn đưa tay đem nhẫn vàng lấy ra. Đồng thời hắc tử cũng làm động tác giống nhau. Ánh mắt hai người ở chính giữa giao hội. Nguyên lai ngươi chính là tên trộm kia. Ta rất hiếu kỳ ngươi vì sao lại cùng tội phạm giết người hợp tác. Tiền Thương Nhất khóe miệng mang theo mỉm cười. Chờ ngươi thắng ta, ta liền trả lời vấn đề của ngươi. Hắc tử đem hắn trong tay nhẫn vàng đặt ở bát tròn phía dưới. Thuận tiện đem bát tròn phía dưới màu đỏ xúc sắc lấy đi. Trừ bát đoán cầu, bất quá lần này là đoán nhẫn vàng. Nếu như ngươi thắng lợi, ta sẽ đem nhẫn vàng giao cho ngươi. Đồng thời nói cho các ngươi biết bước kế tiếp làm như thế nào đi. Nếu như thất bại, ngươi sẽ mất đi trong tay ngươi nhẫn vàng. Đương nhiên, ngươi còn có thể tiếp tục cùng ta cược. Bất quá lần sau ngươi chỉ có thể cược mệnh. Ta cược, Tiền Thương Nhất đem trong tay nhẫn vàng bắn đi ra. Nhẫn vàng tại không trung vẽ ra một đạo đường vòng cung sau rơi ở hắc tử phía trước trên mặt đất. Tiếp theo chuyển nửa vòng, ngã trên mặt đất, rất thẳng thắn. Bắt đầu đi, hắc tử tay phải vươn ra, làm cái tư thế mời. Hy vọng ngươi đợi chút nữa còn có tự tin như vậy. Quy, ngươi cũng quá mạo hiểm đi. Chúng ta không phải mới vừa nói tốt. Chấm ngoặc kép, Sậu Vũ muốn kéo ở Tiền Thương Nhất. Bất quá hắn thấy được Tiền Thương Nhất ánh mắt sắc bén về sau lại đưa tay thu hồi. Kế Bình An thi thể không thấy. Bị ảnh hí nói một câu. Tuy là tiến vào quỷ trấn về sau, hết thảy cũng cải biến bộ dáng. Bất quá làm may mắn hai nữ chính bị ảnh hí. Vẫn như cũ tương đối chú ý đóng vai nhân vật nam chính Hạ Kiện. Đích xác, Ngô Đồng gật đầu. Có thể hay không giống như bọn họ. Bọn họ chỉ là chết tại may mắn quán kỷ niệm Ninh Mông cùng Hồ Nguyệt. Đánh giá đã bị hắc tử hưởng dụng xong. Sậu Vũ sắc mặt khó coi mà nhìn xem hắc tử. Thắng được hắn về sau hỏi lại. Tiền Thương Nhất nói một câu. Sau đó đứng trước mặt hắc tử. Tiếp theo hắn nói với hắc tử. Tại cá cược cục trước khi bắt đầu, ta có một ít nói muốn cùng ngươi nói. Đúng, chính là như vậy. Đem phía trước đề nghị của ta nói ra. Dạng này nhất định có thể thành công thắng được hắc tử. Sậu Vũ hai tay nắm tay, trong lòng điên cuồng gào thét. Lời gì? Hắc tử sắc mặt bình tĩnh. ta muốn nói cho ngươi, ngươi rơi xuống bây giờ tình trạng, đơn thuần đáng đời, tiền thương nhất lúc nói lời này, nửa ngồi trên mặt đất, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa đè lại trên đất bát tròn. Hắc tử trên mặt giật mình, hai mắt phảng phất bắt đầu bốc hỏa. Hừ hừ, đợi lát nữa liền biết là ai đáng đời. Ngươi có phải hay không sai lầm muốn nói? Sậu Vũ nhỏ giọng hỏi thăm. Tiền thương nhất không để ý đến Sậu Vũ, tiếp tục nói với Hắc tử. Làm phiền ngươi tiếp tục gian lận. Lấy ngươi bản sự, cũng chỉ có thể dựa vào gian lận đến thắng được đánh cược. Gian lận không phải bản sự sao? Hắc tử cười hỏi. Đây chính là ngươi nói. Tiền thương nhất trở về dùng mỉm cười. Sậu Vũ còn muốn nói tiếp chút gì, bất quá lại bị Ngô Đồng ngăn lại. Đánh cược bắt đầu. Hắc tử đem nhẫn vàng đặt ở trung gian bát tròn hạ. Tiếp theo bắt đầu di động ba cái bát tròn. Vừa mới bắt đầu thời điểm bát tròn tốc độ di động vẫn còn tương đối chậm. Thế nhưng là một lát sau, bát tròn tốc độ di động căn bản là không có cách thấy rõ. Giống như mấy đạo quang tại lẫn nhau quấn quanh. Mời đoán. Hắc tử hai tay thu hồi. Tiền thương nhất đem bàn tay hướng bên trái nhất bát tròn thượng. Hắn nhẹ nhàng đem bát tròn lật lên. Tại lật lên phía trước, hắn nói ra, cái này bát tròn phía dưới hiển nhiên không có nhẫn vàng. Hắc tử nhìn thấy tiền thương nhất áp dụng phương pháp bài trừ, sắc mặt khó coi. Hắn cảnh cáo nói, không phải đoán cái kia bát tròn không có, mà là đoán cái kia bát tròn có. Ngươi còn có một cơ hội. Được rồi, vậy ta đoán nhẫn vàng ở chính giữa bát tròn phía dưới. Tiền thương nhất chỉ vào trung gian bát tròn nói. Hắc tử đang chuẩn bị đưa tay đem bát tròn mở ra, thế nhưng lại bị tiền thương nhất đưa tay ngăn lại. Tại ngăn lại hắc tử đồng thời, tiền thương nhất đem phía bên phải bát tròn cấp lật ra. Phía bên phải bát tròn đồng dạng không có nhẫn vàng. Hắc tử ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Miệng há mở lại nhắm lại. Tiếp theo, hắn dùng nhìn không biết sự vật ánh mắt nhìn tiền thương nhất. Cái gì? Dạng này liền thắng. Sậu Vũ miệng mở lớn. Xem ra vận khí của ta không tệ. Có thể là bởi vì ta là người mới nguyên nhân. Nữ thần may mắn luôn luôn càng thêm chiếu cố người mới. Tiền thương nhất đem trung gian bát tròn mở ra. Nhẫn vàng ngay tại trung gian bát tròn bên trong. Hắc tử bỗng nhiên đứng lên. Hắn song quyền nắm chặt, tựa hồ muốn chất vấn. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng đã đem nhẫn vàng chuyển qua bên phải bát tròn bên trong. Vì cái gì bên phải bát tròn không có? Hắc tử nội tâm không ngừng hỏi thăm. Hắn muốn tìm ra đáp án. Bỗng nhiên, tiền thương nhất lời mới vừa nói hiện lên ở hắc tử trong đầu. Đây chính là ngươi nói. Ngươi gian lận. Hắc tử lần nữa ngồi xuống. Khó trách ngươi vừa rồi nói với ta những lời kia. Nguyên lai là vì chính mình gian lận trải đường. Hắc tử trong nháy mắt liền nghĩ đến tiền căn hậu. Quả, lần này đích thật là ta thất sách. Nhẫn vàng về ngươi, ta cũng sẽ nói cho các ngươi biết nên đi chỗ nào tìm các ngươi trong miệng tội phạm giết người. Bất quá, ta hy vọng cùng ngươi lại cược một lần. Nếu như ngươi thắng hạ, ta sẽ nói cho ngươi biết càng nhiều liên quan tới hắn tình báo. Nếu như ngươi thất bại, ta muốn biết ngươi gian lận phương pháp. Hắc tử không phục, còn muốn lại cùng tiền thương nhất cược một lần. Nói thật đi, ngươi tiền đặt cược với ta mà nói không có giá trị. Ta không có tiếp tục cược đi xuống dục vọng. Tiền thương nhất lắc đầu, tiếp theo đứng dậy, tựa hồ đang đợi hắc tử nói ra hắn phải nói tin tức. Chờ một chút, ta cho ngươi biết liên quan tới người rắn bí mật. Hắc tử phảng phất hạ quyết tâm thật lớn. Ồ, tiền thương nhất lông mày trao lên. Bí mật, ta thế nào phán đoán ngươi nói bí mật phải chăng có giá trị? Còn có quỷ trấn bản thể. Nếu như ngươi thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết quỷ trấn bản thể là cái gì. Hắc tử lần nữa gia tăng điều kiện. Xem ra ngươi đối với mình rất có lòng tin. Không tiếc dùng như thế lớn mồi dụ ta mắc câu. Tiền thương nhất hít sâu một hơi. Ngươi dám đồng ý sao? Hắc tử có chút thở. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.